Chương 2248, tự có tính toán tay mò đến quả quyết, người mù tiếp tục nói, nói đơn giản thì tổ chức kiểu mẫu trong cái nhìn của ta đại khái là chia thành hai loại. Một loại là củng cố căn cơ từ dưới lên, cơ cấu chặt chẽ cẩn thận. Sĩ phu Càn Quốc thích hô, nơi này của chúng ta, từ đó dựng lên quân nhiêu thuấn, khỏi phải quan tâm đến chuyện bản thân họ đã thật sự làm thế nào, nhưng ý này thì không sai. Bên dưới vững chắc, nền đất trở nên ổn định, người ở bên trên ngồi, nằm thậm chí là nhảy loạn thì tòa lầu này cũng rất khó mà sập được. Một loại khác, lại là từ trên xuống dưới, dùng nhất sinh vạn vật. Nhất chính là chủ, phía dưới sẽ tự động điều chỉnh thành hình dạng thích hợp, dùng cách tưởng niệm phối hợp với nhất. Quan trường ở Túc Châu Thành, không, là Tấn Tây Nam, không, thậm chí là toàn bộ Tấn Tây, bao gồm cả Tấn Trung. Các lộ binh mã đã lao tới, lại thêm vào một lượng lớn dân phu cùng lương thảo, quân giới đang trên đường vận chuyển tới, đây đều là nhất kéo đến. Trần Đạo Lạc mở miệng hỏi, vậy dựa theo góc nhìn của tiên sinh, rốt cuộc thì loại nào tốt hơn? Biển sâu biến thành nương dâu. Thế sự thay đổi. Gió của hôm nay, đâu thể nào thổi được đến người của ngày mai. Nói đến, vẫn là phải nhập gia tùy tục. Hà Xuân Lai nói, tiên sinh nói đúng. Từ xưa tới nay, bởi vì tình cảm không thể nào vĩnh viễn không thay đổi, cho nên không có cách nào mãi mãi không đổi, yêu cầu cần thấy suy đoán hay suy nghĩ, đều rất đặc sắc. Ha ha. Lúc này, tùng. Tùng. Tùng. Tùng tiếng trống vang lên. Tiên sinh, vương gia đánh trống tụ tướng rồi. Vương Kỳ đã lập, vậy thì tiếp theo tất nhiên chính là đánh trống tụ tướng. Bình Tây Vương từ lúc qua Vọng Giang đến nay. Các lộ binh mã đến nương nhờ rất nhiều, nhưng vẫn chưa tận sức triệu kiến, nhưng chiến sự sắp tới, sao có thể một lần cũng không gặp chứ, dù sao thì tư tưởng cùng phương pháp tác chiến vẫn phải thống nhất lại một lần. Người mù lay lay đấu bồng của mình, nói, chuyện liên quan đến lương thảo, nhìn kỹ thêm một chút đi. Trần Đạo Lạc cười khổ nói, nhưng mà tiên sinh, lần này xuất binh rốt cuộc thì vẫn có chút vội vàng. Chưa nói đến việc phủ khố các nơi lương thực dư không nhiều, trước mắt chiếu theo quy mô trú quân trong ngoài Nam Môn Quan này, thậm chí có thể là không kịp đợi đến khi bày trận bên ngoài. Chuyến lương thảo tiếp theo cũng chỉ có thể vừa căng đủ. Cái gọi là căng đủ chính là lương thảo của đại quân cơ bản là chỉ còn đủ mấy ngày, phía sau vận chuyển đến bao nhiêu, chỉ vài ngày là đại quân đã tiêu hao hết, mà một khi phía sau xuất hiện chuyện gì đó bất ngờ, đại quân rất có thể sẽ rơi vào cuộc cảnh cạn kiệt lương thực. Hà Xuân Lai mở miệng nói. Ngoài ra thì binh mã quá nhiều, điều này cũng mang đến cho hậu cần của chúng ta áp lực cực lớn. Người mù không để ý lắm, nói, những thứ này, không cần các ngươi quản, phải biết là mỗi một bộ phận đều có chuyên môn. Các ngươi quản tốt phần các ngươi nên quản, còn việc đánh trận như thế nào, trong lòng chủ thượng tự có tính toán. Ta cũng có ra trận đâu, đứng xem là được rồi. Nương theo tiếng trống vang lên, các nhóm tướng lĩnh quan hàm từ tham tướng trở lên. Toàn bộ đều tụ tập về hướng soái trướng. M thanh giáp trụ cọ sát, nơi này hình như cũng bị nhiễm lên vẻ trang nghiêm. Rất nhiều tướng lĩnh trong lúc đuổi tới chỗ này, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, dường như đã quay trở về năm đó, khung cảnh mọi người cùng nhau tụ họp dưới soái trướng của tỉnh Nam Vương. Mỗi một tướng lĩnh tiến vào phạm vi soái trướng đều cởi bỏ binh khí xuống, thân binh của vương gia sẽ phụ trách bố trí ổn thỏa. Mấy thứ này trước đây đều không có quy củ, hoàn toàn chỉ dựa vào tự giác. Nhưng lần này Trần Tiên Bá mang theo Lưu Đại Hổ cùng với Trịnh Mang, ba người đứng ở bên ngoài soái trướng phụ trách thu xếp binh khí. Cũng không có ai không phục. Một là soái trướng ở ngay phía trước, bên trong là ai thì mọi người đều biết rõ, nếu đã đồng ý tiếp vương lệnh mà xuất binh đến đây, đã là một dạng thừa nhận của bản thân đối với vị kia. Thứ hai, một vị nam tử thân mặc bạch y, đầu đội đấu lạp đang đứng bên cạnh. Người có thể không quen biết hắn nhưng không thể không nhận ra thanh kiếm đang cắm trên mặt đất phía trước người hắn. Long Nguyên. Kiếm thánh Tấn Địa từ rất lâu trước vẫn luôn đi theo bên người Bình Tây Vương, chuyện này vốn không phải là bí mật gì. Bây giờ kiếm thánh đại nhân tự mình áp trận, đương nhiên sẽ không có ai muốn làm càn hoặc làm ra hành động đặc biệt gì. Thật ra, kiếm thánh vốn không cần phải ra mặt, bởi vì hôm nay không thể có người dám gây sự, quân quốc đại sự. Bên dưới vương quyền đại thế, những quân đầu lĩnh này nào dám lỗ mãn? Có thể là kiếm thánh nhàn rỗi không có chuyện gì làm, muốn đi theo hai đứa nhỏ, cũng không ai có thể nói hắn không đúng. Dựa theo truyền thống, sau khi chư tướng tập hợp thì mới có thể thăng trướng, mọi người mới có thể cùng nhau đi vào, không thể kẻ trước người sau ra vào lộn xộn. Chương 2249, La Lăng giao bội đao đang cầm trong tay xong, đã nhìn thấy phía trước đang phân phát đồ ăn, sau đó, một tổng binh hắn quen biết vậy mà lại quỳ phục xuống, tay trái cầm một cái bánh bao tay phải nâng một bát canh thịt, kích động đến chảy cả nước mắt. Chà! La Lăng có chút khinh thường cười cười, đây con mẹ nó là vỗ mông ngựa có hơi quá lố rồi. Chỉ là, khi La Lăng đi vào, nhìn thấy Thiên Thiên tự tay bê một bát canh thịt cẩn thận từng ly từng tí một đi tới trước mặt mình hô lên một tiếng, La Thúc Thúc, uống canh đi. La Lăng đã từng là dũng tướng hàng đầu dưới trướng Tĩnh Nam Vương. Nhóm của hắn thỉnh thoảng vẫn làm trung quân cho vương gia, vậy mà vào lúc này, chóp mũi cùng hai con mắt bỗng nhiên cay cay, tầm mắt nhất thời cũng trở lên mơ hồ. Dùng hai tay tiếp nhận chén canh, cả người cũng theo bản năng mà quỳ một chân xuống, bái kiến Thế Tử Điện Hạ. Khuôn mặt của Thiên Thiên rất đáng yêu, rất bầu bỉnh, nghiêm khắc mà nói thì, có hơi mập, nhưng là thuộc về kiểu mập mạp đáng yêu, hơn nữa giữa hai lông mày, có thể loáng thoáng nhìn thấy dáng dấp năm đó của vương gia. Thúc thúc, uống canh đi. Thiên Thiên cười nhắc nhở nói, nghĩa phụ dặn dò. Không thể để cho các thúc thúc bị lạnh bị đói. Được, được. La Lăng dùng sức gật đầu, uống một ngụm canh. Lúc này, lại có một bóng người nho nhỏ đi tới. Nó cầm trong tay hai cái bánh màng thầu, đưa tới. La tướng quân, cầm cái này lót dạ đi. La Lăng nhận lấy bánh màng thầu, định thần nhìn lại không phải thái tử thì là ai. Trong quá khứ, thời kỳ đỉnh cao nhất của Trấn Bắc quân cùng Tĩnh Nam quân, bản thân đã từng có ý nghĩ giúp hầu gia nhà mình tạo phản Trấn Bắc hầu phủ là tự mình giải binh, Tĩnh Nam vương thì lựa chọn đi xa tới phương Tây. Còn lại là những thế lực mới trỗi dậy. Ngoại trừ Bình Tây vương phủ, tạm thời chưa có bè phái nào có thể chạm tới mục tiêu kia. Mà chuyện như vậy, một khi đã mất đi dê đầu đàn sẽ giống như cuộc đời mất đi phương hướng, theo bản năng, ngươi nhất định phải tìm một mục tiêu khác để bù đắp vào sự trống vắng này. Hứa Văn Tổ năm đó còn ồn ào muốn mở cửa thành của Hổ Đầu Thành, dẫn Trấn Bắc quân vào thành, giúp Trấn Bắc Hầu gia bắt lấy thiên hạ đại yến này, nhưng đợi đến khi Trấn Bắc Hầu công khai bản thân không muốn long ý kia, Hứa Văn Tổ lập tức biến thân thành trung lương của đại yến. Tĩnh Nam quân cũng giống như vậy. Khi Điền Vô Kính không còn ở phía sau, địa vị của Cơ gia ngay lập tức lộ ra tính chính thống. Nếu như chuyện là vào năm đó, Trần Dương nói không chừng sẽ thật sự chém Khâm Sai kia rồi tạo phản, nhưng đặt ở lúc này, Trần Dương tuy nói cáo ống ở nhà, nhưng vẫn không lựa chọn đi con đường cực đoan nhất. Bái kiến Thái tử Điện Hạ, Thái tử Thiên Tuế. La tướng quân xin đứng lên, hai cái bánh bao hẳn là không đủ, ngài ăn trước. Ta lại đi lấy thêm. Hai đứa nhỏ, Thiên Thiên lớn hơn một chút, phụ trách múc canh. Thái tử nhỏ hơn một chút, phụ trách lấy bánh màng thầu. Thấy một vị tướng lãnh đi vào thì chiêu đãi một bữa, những tướng lĩnh vốn ở dưới trướng Tĩnh Nam quân nhìn thấy thế tử đều sẽ quỳ xuống hành lễ, lệ nóng tràn mi. Mà lúc đối mặt thái tử cũng đều tỏ vẻ tôn trọng cùng cung kính. Khách quan mà nói, nhóm tấn tướng quân đối với thái tử, càng thêm nhiệt tình. Cũng càng thụ sủng nhược kinh hơn. Nói chung, ở bên ngoài soái trướng, bầu không khí rất tốt. Không giống Bình Tây vương gia ở nhà, một người dân trà một người chăm thuốc, được hầu hạ quen rồi. Những tướng lãnh này có thể nói là đã được trải nghiệm cái gọi là thật sự được người yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo thật ra. Văn thánh của càn quốc, Diêu Tử Chiêm am hiểu nhất chính là các kiểu nói khoác thổi phồng, chỉ cần gặp được người có giá trị thì sẽ không keo kiệt mà khoác lác. Văn nhân càn quốc cũng sẽ hao tốn một chút vào việc nhờ người nhấc lên phong khí. Cho dù người chỉ là đứa bé không bước chân ra khỏi cửa, thậm chí mới vừa vỡ lòng, nhưng chỉ cần danh tiếng của phụ thân ngươi đủ cao, tùy tiện viết mấy câu thơ vớ va vớ vẩn khó mà lọt vào mắt người khác thì cũng có thể nhờ vào các mối quan hệ thổi phồng ngươi thành thần đồng. Bình Tây Vương đối với việc này vẫn luôn tỏ vẻ khinh thường, hắn lười chơi mấy trò này, đương nhiên, nói khoác chắc chắn là phải có rồi. Trước kia lúc cần nói khoác là dựa vào công chúa sở quốc, cái này cũng không xấu, thậm chí còn rất đáng để kiêu ngạo, dù sao thì lão bà là tự mình cướp được. Chương 2250, trách nhiệm bây giờ, hai đứa nhỏ này ra bên ngoài lắc lư coi như là tiếp khách, cũng đã vượt qua ngàn vạn lời nói thổi phồng. xem như là vô hình, nhưng thật ra mùi vị uy hiếp đã nồng nặc đến mức sắp chảy thành nước luôn rồi. Chiêu đãi mọi người xong, Thiên Thiên cùng Thái tử đều tiến vào soái trướng trước. Không bao lâu, hai đứa nhỏ mở màn che, sử dụng hết sức lực bú sữa hô, vương gia có lệnh, thăng trướng. Vâng. Vâng. Một đám tướng lĩnh lập tức chỉnh sửa giáp trụ của mình, xếp thành hai hàng, chỉnh tề tiến vào. Đợi đến mọi người đều đã tiến vào, Thiên Thiên cùng Thái tử nhìn nhau nở nụ cười, hai nhóc cũng xoay người đi vào. Bên trong, hai hàng đều là tướng lĩnh, toàn bộ đứng ở chỗ kia, Hoàng Công Công cũng ở trong đó, đứng cạnh bà chủ soái, vị trí giám quân. Thiên Thiên cùng Thái tử mỗi người một băng ghế nhỏ, ngồi ở phía dưới bàn chủ soái. Bọn họ không phải ngồi đối diện với bàn chủ soái, mà là đưa lưng về phía nó, giống như hai vị đồng tử dưới chân Bồ Tát. Cuối cùng, Bồ Tát, à không, là vương gia cũng đến rồi. Soái trướng chia thành hai khu vực trước và sau. Phía sau là chỗ nghỉ ngơi, đằng trước là dùng để nghị sự. Trịnh Phàm mặc trên người một bộ huyền giáp, đi tới sau bàn chủ soái, ánh mắt chậm rãi quét xuống phía dưới. Hắn không vội vàng nói chuyện, mà là tiếp tục duy trì trầm mặc. Thiên Thiên cùng Thái tử rõ ràng nhận ra được, bầu không khí trong soái trướng lập tức trở nên ngột ngạt. Thiên Thiên cũng còn đỡ, từ nhỏ đã giao thiệp cùng cương thi oán quỷ, nhưng trong soái trướng tập hợp rất nhiều lão tướng sa trường tướng già như thế này, bầu không khí được tạo ra thật sự khiến nó cảm nhận được một loại bất an sâu sắc. Thái tử thì đã bắt đầu run, nó không biết bản thân đang sợ cái gì, nhưng lại sợ hãi theo bản năng. Chỉ có điều vì muốn mạnh mẽ giữ gìn hình tượng của bản thân nên vẫn gắng gượng trưng ra cái vẻ này. Trầm mặc, có đôi khi cũng là một loại lực lượng cực kỳ mạnh. Loại trầm mặc này kết hợp với khí tràng của bản thân, thỉnh thoảng so với thiên ngôn vạn ngữ thì còn có ít hơn nhiều. Các tướng lĩnh phía dưới ngay từ đầu đã chuẩn bị cùng nhau cúi chào vương gia, nhưng vương gia vẫn chưa mở đầu, mọi người cũng không có động tác tiếp theo, mà sau đó. Đối diện với ánh mắt bình Tây Vương quét xuống, những lão binh đều đã từng bò ra từ núi thi biển máu lại không nhịn được, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Không khí trong soái trướng dường như cũng lập tức trở nên đặc quái, khiến người ta khó thở. Cuối cùng, Trịnh Phàm cũng kết thúc sự trầm mặc khiến tất cả những người có mặt ở đây đều có cảm giác ngạt thở. Chúng ta đánh thua trận. Không có hành lễ, không có hàn huyên, không có lời khách sáo, múa đao đâm thẳng vào chủ đề. Các tướng lĩnh ở đây lập tức dựng thẳng sống lưng. Nghiêm túc lắng nghe. Hổ Uy Bá chết trận, một trấn binh mã kia của Hổ Uy Bá cũng cơ bản là đã bỏ mình ở lương địa. Không cần bản vương nói nhiều làm gì, thật ra trong lòng các ngươi cũng tự hiểu rõ, trận này đại bại có nghĩa là gì. Người Yến ta, quân Yến ta, đại Yến thiết kỵ ta vẫn tự xưng là vô địch thiên hạ. Những năm này, bản vương Nam Chinh Bắc Chiến, không có bất kỳ một trận chiến bại nào. Nhưng bản vương chưa bao giờ kiêu ngạo, nói tới chỗ này. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vì thắng lợi càng nhiều, bản vương có cảm giác áp lực cùng trách nhiệm trên vai mình càng lớn hơn. Khi đại yến chúng ta đã quá quen với chiến thắng, chúng ta sẽ càng ngày càng dễ dàng đạt được thắng lợi trong cuộc chiến tiếp theo. Các quốc gia chư hạ đương thời, chỉ có hai nước Càn Sở vẫn còn khả năng cùng ta Yến quốc đối kháng vài mặt. Nhưng những năm trước đây, bọn họ thật ra đã thành thói quen lần lượt chiến bại dưới thiệt kỵ của đại yến ta. Thói quen này một khi đã dưỡng thành, sẽ rất khó mà thay đổi được. Binh lính của bọn họ ở trên chiến trường, lúc nhìn thấy hắc long kỳ của đại yến, chân sẽ phát run theo bản năng. Tướng quân của bọn họ lúc giao thủ với các ngươi, sẽ không tự chủ mà bó tay bó chân. Dù chưa chiến, nhưng thực tế thì đã bại. Các ngươi đều là tướng quân, ta tin là mỗi người đều có biện pháp riêng để đề cao chấn chỉnh sĩ khí quân lính dưới trướng mình trước khi bước vào trận chiến. Càn quốc, Sở quốc, bọn họ cũng giống như vậy. Bản vương bây giờ sẽ nói rõ ràng cho các ngươi, tại sao quân tinh nhuệ Càn Sở lại muốn bố trí mai phục trên lương địa, không tiếc nỗ lực trả giá cao thảm trọng để có thể đánh thắng chúng ta một trận. Đó là bởi vì bọn họ biết rõ, trận này còn không thắng thì bọn họ sẽ xong đời. Binh sĩ của bọn họ sẽ không có can đảm chiến đấu nữa, tướng quân của bọn họ sẽ không còn ý niệm tất thắng nữa. Chương 2251, cho dù là Hoàng Công Công, bọn họ, thật ra là đang cược, đang tự chiến đến cùng. Bây giờ, bọn họ đã thắng cược. Dân quân bên trong Càn Sở, vì trận đại chiến lương địa kia mà vui mừng không xiết, bọn họ đã biết được Thiết Kỵ Đại Yến ta không phải là bất bại, không phải là không có cách để chiến thắng. Bọn họ sẽ cảm thấy, mọi người đều chỉ có hai cánh tay một cái đầu, ai đầu rớt xuống thì cũng sẽ chết. Bọn họ sẽ không sinh lòng sợ hãi với chúng ta, với Hắc Long Kỳ này nữa. Lần sau, một trận chém giết tương tự, chúng ta sẽ trả giá nhiều hơn. Thương vong nhiều hơn thì mới có thể đánh thắng. Thành trì vốn có thể không cần xuất binh, chỉ cần dùng một tờ giấy văn thư đã có thể hàng phục, bây giờ binh sĩ của chúng ta lại phải dựng thang mây, mạo hiểm dưới mũi tên của quân địch, dùng mạng đổi lấy. M thanh của Trịnh Phàm vang vọng trong soái trướng. Lời nói gần như là tường trình một cách rõ ràng chi tiết thế này, thật ra có một loại ma lực rất sâu sắc. Bởi vì loại hiểu biết này, chỉ có kẻ đứng ở trên một độ cao cực kỳ mới có thể tiếp nhận được. Binh mã quân Yến ta thật ra không nhiều. Yến quốc cần trấn thủ, Tấn Địa cần trấn thủ, cánh đồng tuyết cùng hoang mạc cũng đều cần phòng bị. Có thể điều đi bao nhiêu binh mã tới tham gia một trận lại một trận chiến tranh với thế lực bên ngoài. Mà nếu như để mất đi niềm tin trăm trận trăm thắng này, mất đi tinh hồn năm đó lão Bắc Vương cùng lão Nam Vương để lại cho quân Yến, chiến sự tiếp theo chúng ta lại phải vượt qua biết bao gian nan khốn khó. Chư vị, ngày bệ hạ đăng cơ đã nói với thiên hạ, đời này hắn chỉ có một ước nguyện, chỉ duy nhất một ước nguyện là để Đại Yến hoàn thành việc thống nhất chư hạ. Bản Vương cũng đã từng thề với lão Nam Vương, chắc chắn sẽ mang Hắc Long Kỳ này đạp bằng tất cả dị đoan trong chư hạ, để Hắc Long Kỳ trở thành lá cờ duy nhất của chư hạ. 800 năm, 800 năm, 800 năm biển sâu hóa nương dâu, chỉ có Đại Yến hôm nay có được nhất thống này. Bản Vương, bệ hạ, ngươi, ngươi, các ngươi tất cả mọi người cũng có thể có được cơ hội ghi danh sử sách. Hậu nhân sẽ nhớ được các ngươi, bọn họ sẽ nhớ tới, rốt cuộc là ai đã kết thúc thế đạo hỗn loạn này, để càng khôn một lần nữa được ngưng tụ. Ban đầu, Bản Vương phỏng chừng mất 15 năm, Bản Vương sẽ có thể dẫn dắt Thiết Kỵ Đại Yến, mang theo các ngươi hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Nhưng lần này, trước tiên là Nhiễm Dân bại trận, sau đó lại đến Lý Phú thắng. Đám chim cút vốn nên run rẩy dưới móng sắt của chúng ta, bây giờ lại dám hướng về chúng ta mà nhe nanh dương vuốt, thật buồn cười các ngươi đã biết Bản Vương cùng Hổ Uy Bá tình cảm thâm hậu, quan hệ tâm đầu ý hợp. Lúc không có ai Bản Vương vẫn gọi Hổ Uy Bá một tiếng lão ca. Nhưng ở đây, Bản Vương vẫn muốn mắng Lý Phú thắng hắn một câu, ngu xuẩn. Tự cao tự đại. Kiêu ngạo tự mãn. Trước mắt, gần như đã chôn vùi bố cục tốt đẹp suốt 800 năm nay của Đại Yến ta. Ngu, ngu không ai bằng. Bốn chữ cuối cùng, Bình Tây Vương là gào lên. Các tướng quân ở đây, biểu hiện của ai cũng rất nghiêm túc nhưng cũng bắt đầu không kìm lòng được mà rụt cổ lại. Hận không thể đem cả người đều co vào bên trong bộ giáp trụ đang mặc trên người. Mà Thiên Thiên cùng Thái Tử, bởi vì ngồi trên băng ghế nhỏ ở trước bàn chủ soái, trên đỉnh đầu hai đứa nhỏ giống như có cái quạt gió đang gào thét, tâm linh nhỏ yếu, lúc này có thể nói tương đối hỗn độn rồi. Mặt, mất rồi, phải tìm về. Trận, thua, phải lại đánh trở lại. Bọn họ mưu toan dùng một trận thắng lợi, làm tan rã sự sợ hãi đối với Đại Yến. Vậy Bản Vương sẽ dùng cách gấp 5, gấp 10 lần, đem sự sợ hãi này trả lại cho bọn họ. Bản Vương phải nói cho người đời, Đại Yến ta, lá Hắc Long Kỳ này, không thể nhục. Trận chiến này, quân ta chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Bước chân Đại Yến nhất thống chư hạ chắc chắn sẽ không ngừng lại. Một thế hệ này, Bản Vương, cùng các ngươi, nếu như không thể đạt thành vĩ nghiệp này. Vậy thì để con của các ngươi, cháu của các ngươi, thậm chí là chắc của các ngươi, tiếp tục ở trên chiến trường liều mạng với người Càn, người Sở đi. Đều là đại lão gia, cho dù là Hoàng Công Công, thân thể Hoàng Công Công bỗng nhiên căng thẳng, có chút khẩn trương nhìn về phía Bình Tây Vương. Trận chiến Phạm Thành, Hoàng Công Công cũng đã từng tự mình xung phong, thật sự chém xuống đầu người, Bản Vương vẫn tin tưởng, Nam Nhi Đại Yến ta đều là nam tử tài giỏi. Đại Yến ta, cho dù là một vị Công Công cũng đàn ông hơn đám người Càn kia nhiều. Chương 2252, ba lộ quân Hoàng Công Công, hí kha zết zết zết, nếu là đàn ông, thì đừng đem một đống việc rắc rối này để lại cho đời sau. Ta ở ngay trong kiếp này, đem chuyện này làm cho xong đi. Đám con cháu có nhàn rỗi thì cũng không cần lại giống như chúng ta ngày hôm nay, phải mặc giáp ra trận. Bọn họ có thể uống chút trà, ăn chút điểm tâm, khoác lác về tổ tiên của mình, năm đó đã dũng mãnh phi thường thế nào, đánh hạ một mảnh giang sơn phồn hoa này. Chư vị, chư quân, bản vương muốn ra ngoài Nam Môn quan rửa mối nhục này, các ngươi có nguyện ý đi theo? Chư tướng, bao gồm cả Hoàng Công Công, toàn bộ đều quỳ xuống, đồng thanh hô vang, nguyện, thề chết cũng đi theo Bình Tây Vương gia. Nguyện, thề chết cũng đi theo Bình Tây Vương gia. Trịnh Phàm gật gù, mở miệng nói, chúng tướng nghe lệnh, bên ngoài soái, Trần Tiên Bá siết chặt thanh đao bên hông. Trịnh Mang cùng Lưu Đại Hổ đứng bên cạnh, khi nghe được giọng nói của vương gia trong soái trướng, vẻ mặt cũng trang trọng không gì sánh được. Kiếm Thánh ngồi ở đó, trước mặt là một đống bội đao chồng chất lên nhau, có một số còn là danh đao có tên tuổi. Lại ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ mấy tiểu tử kia thì lắc đầu một cái. Hắn biết, họ Trịnh kia rốt cuộc là nói hay đến mức độ nào. Không, không phải nói hay, mà là người kia từ lúc sinh ra hình như trên người đã mang theo một loại phẩm chất hấp dẫn chết người. Lúc trước, Cẩu Mạc Ly từng nói với mình rằng hắn cảm thấy bản thân là một người rất biết cách đùa rỡn, sau đó mới phát hiện, thì ra chủ thượng mới thật sự là người trong nghề. Một bên khác trong soái trướng, người mù mang theo Hà Xuân Lai cùng Trần Đạo Lạc đứng ở bên cạnh, cũng đang lắng nghe. Ở trong mắt người mù, diễn thuyết thật ra là một môn rất học vấn cao thâm, hắn cùng Cẩu Mạc Ly rất am hiểu cái này, nhưng điều này cũng phân ra đối tượng khác nhau, trường hợp khác nhau. Quân dân bình thường là đối tượng đứng nghe, độ khó thật ra không lớn. Nhưng khi đối tượng là một đám tướng lĩnh, cái này có độ khó rất lớn luôn đó. Mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác, thậm chí khí chất trên người ngươi bất cứ lúc nào muốn thay đổi thì cũng phải phối hợp cùng với giọng nói. Người mù phát ra một tiếng thở dài, khóe miệng mang theo ý cười. Nếu như Tĩnh Nam Vương ở đây, hắn sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là vì chủ thượng không bằng Tĩnh Nam Vương cho nên mới phải lắm lời như vậy, đây là do mỗi người đều có chỗ đặc biệt cùng phong cách riêng. Đây là một loại bố cục. Người mù chưa bao giờ buông tha đại nghiệp, tạo phản, hắn vẫn đang chuẩn bị sẽ có một ngày dùng cách thức đẹp mắt nhất để chủ thượng đi lên Kim Loan Điện, ngồi vào cái ghế kia. Một trận này đánh xong, mục tiêu tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Bởi vì năm đó, bất luận là Trấn Bắc Vương hay Tĩnh Nam Vương, bọn họ cùng nhau cường thế, nhãn mác trên người cũng rất rõ ràng. Nhưng chủ thượng lại không giống vậy, hắn là biển rộng chứa đựng được trăm sông. Nếu như muốn tạo phản, thật ra không phải là xem sẽ có bao nhiêu người chọn lựa ủng hộ ngươi, mà phải xem có bao nhiêu người sẽ chọn không phản kháng lại ngươi. Tốc độ trưởng thành của chủ thật sự kinh người nha. Dù cho lúc không có chuyện gì, cả ngày ru rú trong nhà lại vẫn không ngừng tiến bộ. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt người mù lộ nụ cười tự ái, cưng chiều như mấy bà dì, trong soái trướng. Cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Bình Tây Vương gia điểm tướng, chia đại quân thành ba đường. Quân cánh trái chủ tướng là La Lăng. Quân cánh phải chủ tướng là Nhậm Quyên. Trung lộ quân do chính bản thân hắn, Bình Tây Vương làm chủ tướng. Con trai của Lý Báo cũng ở đây, nhưng uy vọng của hắn không đủ để đảm nhiệm chủ tướng một lộ. Lý Phú Thắng đã chết trận, nếu như lão Lý còn ở đây, hắn tất nhiên sẽ có vị trí chủ tướng một lộ. Còn lại là quân đầu cấm quân cùng quân đầu quận binh, cộng thêm quân đầu Tấn Doanh. Tư lịch của bọn họ căn bản là không thể so sánh cùng các lão tổng binh Tĩnh Nam quân cũ được hơn một nửa tấn địa, vốn là do năm đó Điền Vô Kính dẫn dắt Tĩnh Nam quân đánh hạ. Quân tấn địa trước đây tự nhiên sẽ lấy Tĩnh Nam quân làm chủ. Nếu không, triều đình cũng sẽ không nhắm vào họ, làm đám quân đầu tiên bị phân rã rồi. Lúc điểm tướng phân chia, Thiên Thiên cùng Thái tử ngồi ở chỗ đó, nhìn nghĩa phụ của mình hô lên một cái tên thì sẽ có một vị tướng lãnh bước ra khỏi hàng, quỳ xuống nhận lệnh. Cảm giác này, đúng là đã nghiền muốn chết. Tâm tình hai đứa nhỏ cũng có nhiều thay đổi, nắm chặt quả đấm nhỏ, dường như sắp sửa xông pha chiến trường giết địch chính là bọn nó. Dù sao, thiếu niên lang nào trong lòng lại chưa từng có giấc mộng tướng quân chứ? Chương 2253, không cần nữa. Bình Tây Vương tay chỉ địa đồ, nói, quân cánh trái, từ Ngụy Quốc tiến vào cho bản vương, chuyển chiến đến Lương Địa. Quân cánh phải, tiến vào từ Tề Quốc cho bản vương, chuyển chiến đến Lương Địa. Bản vương tự mình dẫn theo trung quân, đi vòng tiến vào từ Triệu Quốc, rồi lại chuyển chiến đến Lương Địa. Đám Liên Quân Càn Sở không phải lấy Lương Quốc làm lồng giam, vây chết Hổ Uy Bá sao? Vậy bản vương sẽ dùng ba nước xung quanh Lương Quốc làm thành một lao tù thật lớn, vây chết toàn bộ bọn chúng ở Lương Quốc. Truyền đạt xong mệnh lệnh. Ánh mắt Trịnh Phàm quét xuống phía dưới, nói, có gì dị nghị gì nữa không? Lúc này, La Lăng tiến lên phía trước nói, vương gia, hậu cần lương thảo quân ta có thể chi viện cho tiền quân được sao? Trịnh Phàm nở nụ cười, đưa tay, lần lượt chỉ vào Ngụy, Triệu, Tề trên địa đồ, nói, ba nước này, khi liên quân càng sở vây nhốt Hổ Uy Bá, hoặc là trợ trận phong tỏa, hoặc là bàn quan không phát viện binh, không mở quan ải, tương đương với việc trá hình phối hợp liên quân càn sở vây giết Hổ Uy Bá. Nếu như bọn họ đã không coi sự phẫn nộ của người Yến chúng ta là chuyện gì to tát, vậy bản vương sẽ phải cố gắng dạy dỗ bọn họ cho tốt. Sự phẫn nộ của người Yến chúng ta rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào? Bản vương cũng phải mượn cơ hội này báo cho người đời, báo cho các nước còn lại trên đời, bất luận là ở trong tối hay ngoài sáng, kẻ dám gây bất lợi cho Đại Yến ta chắc chắn sẽ trừng phạt. Mỗi một lộ quân, mang theo lương thảo tiếp tế thiết yếu rồi xuất phát, ba lộ quân tiến vào ba nước. Ăn của bọn họ, uống của bọn họ, dùng của bọn họ, theo truyền thống của binh sĩ Đại Yến chúng ta. Trước khi lâm trận, sẽ phát tiền lương để mọi người gửi cho thê tử ở nhà, hoặc mấy kẻ độc thân cũng phải đi tìm mấy vị tỷ tỷ sau rèm đỏ mà vuốt ve an ủi một trận. Đến lúc lên chiến trường, mới có thể không còn gánh nặng gì trên người, liều mạng xông lên. Nhưng phải xin lỗi chư vị, triều đình phát lương chưa thể tới nơi, triều đình cũng có chỗ khó. Nhưng bản vương sẽ không để các huynh đệ đầu dắt bên hông giúp Đại Yến chém giết quân địch phải chịu thua thiệt. Tiền khao thưởng quân lương còn thiếu, tự mình đi đòi cho bản vương. Lấy nhiều. Bản vương khen ngươi có bản lĩnh, lấy ít đi, đừng trách bản vương cười ngươi không có tiền đồ. Lần này vừa dứt lời, quá nửa các tướng lĩnh ở đây trên mặt đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Cũng có một vài người trên mặt lộ vẽ ra do dự. Bình Tây Vương tiếp tục nói, bọn họ dám vẽ đường cho hưu chạy, gián tiếp bức tử Hổ Uy Bá cùng mấy vạn tướng sĩ, không có lý do gì mà Đại Yến ta còn phải ra vẽ nhân nghĩa. Ra vẽ chó má gì chứ? Bản vương nghĩ lại một chút, bốn tiểu quốc này tại sao lại dám? Là vì Đại Yến ta đã quá nhân nghĩa rồi. Có vài người, có vài quốc gia, chính là hèn mọn như vậy. Ngươi khách khí với bọn họ, bọn họ cảm thấy ngươi mềm yếu, ngươi cần phải khiến bọn họ bị thương, đánh cho bọn họ tàn phế, lúc đó bọn họ mới biết cách làm sao để giống như một con chó, cung cung kính kính nằm nhoài trước mặt ngươi. Quân lệnh này là bản vương hạ tất cả hậu quả, do bản vương gánh chịu. Lúc này, Nhậm Quyên tiến lên, hành lễ hỏi, vương gia, ba lộ đại quân gần như đã thâu tóm toàn bộ binh mã phụ cận lần này đến tụ tập tại Nam Môn Quan. Dựa theo ba quân lệnh vương gia hạ xuống. Ba lộ binh mã đều cùng xuất phát, vậy Nam Môn Quan này, Tấn Tây Nam này, cửa ngõ Tấn Địa này phải bảo hộ như thế nào? Phải phòng bị như thế nào? Đường lui của đại quân, nên Trịnh Phàm một quyền nện xuống bàn chủ soái, đánh gãy lời nói của Nhậm Quyên. Trên mặt Bình Tây Vương, lộ ra nụ cười, nhìn Nhậm Quyên rồi lại nhìn về phía tất cả tướng lĩnh bên dưới, chậm rãi nói, nhà, cũng không cần nữa. Trong lúc nhất thời, hô hấp của tất cả mọi người cũng vì đó hơi ngưng lại. Bình Tây Vương tiếp tục nói, liên quân càng sở đặt cược lớn như vậy. Không tiếc bất cứ giá nào ăn sạch Hổ Uy Bá. Vậy bản vương lại muốn nói cho bọn họ biết lấy mệnh ra đánh cược, chơi đùa đúng không? À, bàn về chuyện chơi bời này người Yến ta chính là tổ tông của càng sở bọn họ. Quân nghị kết thúc, chư tướng rời khỏi soái trướng. Một trận cá cược sắp được mở ra. Cho dù là vị tướng quân dụng binh chững chạc nhất, lúc này cũng khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Chờ cho bọn họ ra ngoài hết, nhận lại bội đao của mình từ chỗ Trần Tiên Bá, lúc này mới phát hiện ra trên bội đao đều được vải trắng cùng lụa đen quấn chặt. Chương 2254, Đằng Nhất Hán đến ngay cả trên phất trần của Hoàng Công Công cũng không bỏ sót chư vị tướng quân không hiểu. Lúc này, soái trướng lại một lần nữa bị sốc lên, Bình Tây Vương gia đi ra. Trong tay cầm ô nhai, vẫn vải trắng lụa đen cuốn quanh. Ha ha! Bình Tây Vương gia không giống lúc còn ở trong soái trướng, uy nghiêm khiến người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi. Rất không có hình tượng ngồi trên mặt đất, gần như là hai người khác nhau ở trong ánh mắt khó kiểu của mọi người, vương gia lộ ra nụ cười ấm áp nói, bản vương trong lúc xuất hành đã hạ xuống vài mệnh lệnh. Trong đó có một cái là lệnh cho thái thú tri phủ các nơi trưng dụng vải trắng lụa đen để tiền quân sử dụng. Đêm nay, thì sẽ phát xuống toàn quân. Phân phó, từ bản vương trở xuống, ngày xuất chinh, tất cả đều phải cuốn lên, không một ai được tháo xuống. Tướng lĩnh có thể đứng ở chỗ này, không ai là kẻ ngu dốt, sẽ ngay lập tức hiểu được ý của vương gia. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người không khỏi hít sâu một hơi, vẫn khó có thể ức chế được viền mắt ướt át. Lại nhìn bình tây vương gia kia, ngẩng đầu, ngước mặt lên, đưa tay chỉ lên bầu trời vẫn còn đang lất phất mưa bay. Nói, dạo này mưa nhiều, thời tiết ẩm ướt, nói vậy hổ uy bá cùng đám huynh đệ ngủ trên mặt đất chắc chắn là không được dễ chịu rồi. Chúng ta a, đi đón bọn họ về nhà thôi. Ồ, Nhất Hán, khi nào lại đi mò bảo bối tiếp hả, mang đường huynh đường đệ nhà ngươi theo cùng đi. Nhất Hán a, mời thúc công ta uống rượu đi. Phải uống hoàng tửu lâu năm mà Thúy Quả Phụ ở đầu thôn ủ mới được. Buổi tối động tĩnh không nhỏ đâu Nhất Hán, giống hệt thúc thúc ngươi lúc còn trẻ, ha ha ha ha. Đằng Nhất Hán một mình đi trên đường nhỏ ở trong thôn. Các hương thân đằng gia thôn đối với đằng Nhất Hán rất là nhiệt tình. Đây là chàng trai vốn người bị trong thôn cho là chất phác, đầu óc có hơi chậm chạp. Lúc người khác tránh còn không kịp, lại chủ động đi theo mộ binh của người trong huyện nha. Làm một dân phu vận chuyển lương thảo quân giới cho người Càn. Có người nói ở phía đông lương địa, đại quân Càn Sở đang đánh trận với quân Yến. Dù cho là thôn dân ở chốn thôn quê cũng biết rõ người Yến rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Những chuyện như vậy, bọn họ làm sao mà dám đi tới phía trước tập trung chứ? Nhưng mà cũng may. Ý chỉ của quốc chủ Triệu Quốc vẫn chưa thật sự lan đến gần chỗ đằng gia thôn. Chủ yếu vẫn là phát động nhóm bách tính ở Đông Triệu Quốc đi làm dân phu cho người Càn. Có người nói, chỗ đó có không ít người Triệu lúc bị nha dịch cùng binh lính trưng tập thì gào khóc rất lợi hại, không phải là bị roi da quất, bị đao chỉ thẳng vào, không chừng có kéo cũng không ai đi. Dù sao, ai lại cam tâm đi làm quỷ chết oan dưới đao của người Yến chứ? Ở trong hoàn cảnh như vậy, Đằng Nhất Hán lại chủ động, vội vàng đi làm một anh dân phu, đi về phía Tam Sơn Quan ở giữa Triệu Quốc cùng Lương Quốc. Mấy lão nhân trào phúng chàng trai trẻ này đầu óc đúng là bị lừa đá, còn nói phụ thân hắn già rồi mới có con, chọn đến chọn đi cuối cùng lấy cái tên Nhất Hán, bây giờ hương hỏa duy nhất trong nhà cũng muốn đứt đoạn luôn rồi. Ai mà ngờ được, kia trước quân Yến có thể nói đánh đâu thắng đó, thế mà lại nếm mùi đại bại ở lương địa. Có người nói tử thương vô số, thi thể người Yến gần như đã lấp kín toàn bộ Vấn Tâm Hồ. Sau cuộc chiến, Đằng Nhất Hán cũng sống sót trở về. Không chỉ lĩnh được một món tiền thưởng, có người nói sau khi chém giết trên chiến trường. Hắn đã mò được không ít thứ tốt trên thi thể binh lính Yến quốc. Khi đi hai tay trống trơn, khi trở về lại dắt theo một con la. Trên con la còn có một người phụ nữ, nữ nhân tóc tai rối bời, che mất hơn nửa khuôn mặt. Người khác gọi nàng cũng không trả lời. Ngoài ra, trên con la còn cõng mấy cái túi nặng trình trịch. Có người tin tức linh thông nói, khi Đằng Nhất Hán trở về có đi qua trấn trên, hỏi dò giá trâu nhà người ta, đây là muốn mua trâu đó. Nếu mua trâu, chắc chắn là còn phải mua đất, tất nhiên là đã sớm để lại tiền bạc đủ để mua, nếu không mua trâu về làm gì. Tên ngốc nhất trong thôn phát tài rồi. Muốn làm địa chủ lão gia rồi. Hôm đó về thôn, căn nhà tổ truyền vốn rách nát tả tơi của Đằng Nhất Hán, lập tức đón chào nửa số hàng xóm nhiệt tình trong thôn, mọi người hết hỏi đông rồi tới hỏi tây. Sờ một cái nhìn một cái, sặc mùi lôi kéo tình cảm. Chương 2255, nữ nhân mặt sẹo mà ngày hôm nay, đám trai tráng trẻ tuổi trong thôn đều đến rồi, cùng Đằng Nhất Hán lảm nhảm rất lâu. Sau khi tiễn họ đi, Đằng Nhất Hán trở lại nhà, bê một cái chậu đi ra ngoài. Múc một ít nước ấm từ trên bếp lò. Lại lấy thêm khăn mặt rồi đi tới trước mặt nữ nhân kia. Nữ nhân ngồi ở bên giường, tóc đã được chải chuốt qua, trên mặt nàng có một vết sẹo, tuổi chừng 30. Nàng cũng không quá già nua, nhưng vết sẹo này quá mức chói mắt cùng dữ tợn. Cho nên, giá rất trẻ. Đằng Nhất Hán vắt khô khăn mặt, đưa cho nữ nhân. Nữ nhân nhận lấy, bắt đầu lau mặt. Đằng Nhất Hán lại đem bánh màn thầu vàng lúc trước đã ủ trên bếp đến đây. Công thêm nửa bát dưa muối đặt ở trước mặt nữ nhân. Lúc trước các hương thân còn ở, hắn không cam lòng lấy ra. Sau đó, hắn lại đi ra ngoài sân, đem một lá hắc long kỳ giặt thật sạch rồi phơi khô, sau đó treo lên cây cột trên tường đất ở trong nhà. Chất liệu của lá cờ này rất tốt, đây là hắn kiếm được trong đống người chết trên chiến trường. Đặng Nhất Hán ngồi nhìn lá cờ này một lúc lâu, cân nhắc xem sẽ đem ra làm cái gì. Lúc này, trong phòng truyền đến bát đũa rơi vỡ. Đặng Nhất Hán đi vào, phát hiện cái bát đựng dưa muối đã bị vỡ nát, dưa muối vung vãi đầy đất. Hỏng rồi. Người phụ nữ nói. Dưa muối hỏng rồi, thối rồi. Đặng Nhất Hán không lưng, dùng tay hốt chỗ dưa muối trên mặt đất lên, mất mảnh bát vỡ thì giữ lại, sau này lúc cạo khoai sọ sẽ lấy ra dùng. Không hỏng, mùi của nó vốn là như vậy. Nữ nhân lắc đầu một cái, nói, chính là hỏng rồi. Đặng Nhất Hán thở dài, nói, ăn màn thầu đi, khô quá. Đặng Nhất Hán đi rót một chén nước vào. Nữ nhân uống nước, ăn màn thầu. Đặng Nhất Hán thì ngồi xổm ở một bên, nhìn. Nữ nhân liếc mắt nhìn, nói, bọn họ tới đây làm cái gì? Lại sắp đánh trận đó, nhà môn đi mộ binh rồi. Rõ ràng, những người trẻ tuổi trong Đặng gia thôn, lần này muốn đi cùng Đặng Nhất Hán, cùng dính vào nhau, cùng nhau phát tài. Nữ nhân nhìn Đặng Nhất Hán, hỏi, ngươi còn muốn đi? Rõ ràng là sau khi bị mua lại, nữ nhân đã biết tất cả những chuyện Đặng Nhất Hán đã trải qua. Đặng Nhất Hán gật gù. Nói, đi một chuyến, bằng 5 năm kiếm ăn trong ruộng. Hơn nữa, 5 năm này còn có thể không tốn tiền ăn. Ngu. Nữ nhân trực tiếp phun ra một chữ này. Đặng Nhất Hán gật gù, nói, không ngu thì làm sao lại mua ngươi chứ? Hắn thừa nhận đầu óc mình không tốt, từ nhỏ đã thừa nhận rồi. Trên đường từ Tam Sơn Quan trở về, hắn vốn định mua một con trâu, kết quả đụng phải người môi giới, thấy hai tay nàng bị trói ngược ra sau, đứng giữa một đám nữ nhân. Nàng gọi hắn, ngươi, mua ta đi. Đặng Nhất Hán nghe được. Liền đem hết số tiền vốn định mua trâu ra mua nữ nhân này về. Người đi cùng còn cười hắn ngu ngốc. Trên mặt nữ nhân này có sẹo, đáng sợ muốn chết, người muốn mua thì mua đi, thế mà còn không trả giá, người môi giới cười đến chết luôn rồi kìa. Nữ nhân ném nửa cái màn thầu còn lại xuống đất, trước mặt Đặng Nhất Hán. Đặng Nhất Hán nhặt lên đến, phủi phủi bụi đất dính phía trên, bẻ ra bỏ vào trong miệng. Nữ nhân bắt đầu rửa tay, nói, người yến sắp đánh tới rồi. Đặng Nhất Hán gật gù, nói, chắc là vậy. Lại muốn đánh trận rồi. Ngươi không thể đi. Nữ nhân tiếp tục nói, đi rồi sẽ chết. Chương 2256, Chinh Lương Đặng Nhất Hán nở nụ cười, nói, người yến cũng là người, trúng tên trúng đao thì cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ chết. Thật ra, Đặng Nhất Hán cố ý nói đơn giản đi một chút. Bởi vì hắn đã từng thấy cảnh chiến trường sau trận chém giết, quả thật giống như là tu la địa ngục. Nhưng hắn cũng đã từng chứng kiến người yến bại, vì vậy, cảm giác sợ hãi trong lòng không có mãnh liệt đến vậy. Luôn nghe nói người yến lợi hại thế này, người yến lợi hại thế kia, hắc, không phải là cũng bại trận hay sao? Lại nói, hắn là dân phu, sẽ không ra chiến trường. Nữ nhân thấy biểu cảm này của Đặng Nhất Hán, trực tiếp ném cái khăn mặt ướt lên mặt hắn. Mặt của Đặng Nhất Hán bị đánh lên một vết đỏ. Hắn vẫn không tức giận, chỉ yên lặng mà thả khăn lại chỗ cũ. Phụ thân hắn đã từng nói, nam nhân vô dụng nhất mới nổi giận với nữ nhân trong nhà. Đặng Nhất Hán cảm thấy mình ngốc, nhưng cũng không phải là kẻ vô dụng. Hình như nam nhân này ăn mấy gậy cũng không phọt ra được một cái rắm, khiến nàng rất hậm hực. Nhưng nàng vẫn mở miệng nói, ta nói, ngươi có nghe hay không? Nghe. Từ khi nữ nhân gọi mình mua nàng, suốt dọc đường về nhà, hắn vẫn luôn nghe theo nàng. Tiền mua trâu, mua nàng. Tiền mua đất, mua la, bởi vì nàng nói mỏi chân, nói không muốn đi bộ. Người yến lần đầu tiên thất bại, dựa theo tính khí của bọn họ thì sẽ xin Bình Tây Vương gia xuống núi, lần này lĩnh quân, hẳn là chính là Bình Tây Vương. Ồ! Đã từng nghe nói qua, rất lợi hại. Cho nên đừng đi, nếu ngươi chết rồi, ai tới hầu hạ ta? Được rồi. Không đi nữa. Không đi nữa. Ngoan. Trên mặt nữ nhân. Hiếm khi xuất hiện nụ cười. Nhưng ngay lập tức, nét cười của nàng đông cứng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy trong chậu nước trước mặt, từng tầng gợn sóng đang lan ra. Mặt đất, hình như cũng đang rung lên nhẹ nhẹ. Đặng Nhất Hán thấy thế, đứng dậy, làm bộ muốn ra ngoài xem sao. Nữ nhân trực tiếp hét ầm lên, đóng cửa lại, đừng đi ra ngoài. Đặng Nhất Hán không hiểu tại sao, tuy hắn rất muốn đi ra bên ngoài xem thử rốt cuộc là người nào đang tới, nhưng hắn vẫn nghe lời, phụ thân đã nói, ngươi ngốc như vậy, sau này phải thật nghe lời lão bà. Bởi vì lão bà ngươi đi theo ngươi đã rất thiệt thòi rồi. Vì hán tử triều địa này đóng nhà cửa, quay đầu về, lại nhìn thấy nữ nhân rất quen tay mở một cái rương cũ mà phụ thân hắn để lại ra. Có người nói đó là đồ cưới mẹ của hắn năm đó. Nữ nhân ném hết đệm chăn ném mùa đông bên trong ra, chui tọt cả người vào. Ngay sau đó, nàng nhìn về Đặng Nhất Hán đang đứng bên ngoài. Đặng Nhất Hán lên tiếng, cười cười, cầm lấy cây quất đang đặt ở góc, đứng đó. Chờ lát nữa nếu như có người đi vào, không cho phép động tay, có nghe hay không? Nữ nhân dặn dò. Đặng Nhất Hán gật gù. Người đi vào, họ muốn lấy cái gì thì cứ để cho họ lấy đi, không cho phép ngươi ngăn cản, có hiểu hay không? Hiểu. Cho dù là thứ đồ quan trọng, cũng không cho phép ngươi ngăn cản, có hiểu hay không? Đặng Nhất Hán không trả lời. Nữ nhân nghiêm túc nói, ta xấu, không lỗ. Đặng Nhất Hán lắc đầu một cái, xinh đẹp lắm. Nữ nhân chọc giận đến mức bật cười lúc này, bên ngoài tiếng vó ngựa dồn dập, một trận tiếp một trận, giống như một cơn sóng lớn, kéo dài không dứt. Đồng thời, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên. Người yến, là người yến. Bên ngoài có người hô lên một tiếng, sau đó, chính là hét thảm một tiếng. Trong rương sắc mặt nữ nhân bắt đầu trở nên tái nhợt, đúng là người yến. Tiếp theo, nàng bắt đầu tự lẩm bẩm, làm sao có thể đến nhanh như vậy chứ, làm sao có thể đến nhanh như vậy chứ. Tam quân chưa động lương thảo đi đầu, bọn họ không thể. Trừ phi, nữ nhân lập tức nhìn chằm chằm Đặng Nhất Hán, hô, nhanh, đem tất cả lương thực ngươi mua về, để ở trong sân. Mau đi. Đặng Nhất Hán đi tới, nhấc hai túi lương thực nâng lên, mở ra cửa phòng, đặt lương thực ở trong sân, sau đó, lại đi trở về. Khép kín cửa phòng. Cửa viện đang mở, lúc trước đám trai trẻ trong thôn không tiện tay đóng lại cho hắn. Đương nhiên, loại tường đất thấp nhỏ này có đóng cửa hay không thì cũng không khác gì nhau cả. Đặng Nhất Hán dựa lưng vào cửa phòng, nhìn nữ nhân vẫn đang trốn ở trong rương, nhếch môi, nói, ta còn giấu một túi bột mì nhỏ để dành cho ngươi ăn. Nữ nhân không thèm để ý, thu đầu về, hạ nắp rương xuống. Trong rương, một người cuộn tròn lại. Ngoài rương, một người vẫn đứng. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, trước rất thưa thớt thì nay lại dày đặc. Lúc trước còn ở phía xa thì nay đã sát gần bên. Rốt cục, ở gian nhà sát vách liên tiếp truyền ra những tiếng kêu thảm thiết xong, nữ nhân mở nắp rương lên. Nàng xác định, người yến đang xuống tay độc ác. Nữ nhân mắng, quốc chủ Triệu Quốc đáng chết, quốc chủ Triệu Quốc đáng chết. Trận chiến lương địa, Ngụy Quốc Tề Quốc đóng kín thành quan, chỉ có Triệu Quốc chủ động xuất kích, lựa chọn gia nhập. Bởi vì, một vị quận chúa Càn Quốc đã được gả cho quốc chủ Triệu Quốc. Trước mắt, lửa giận của người Yến lửa giận đã bắt đầu trút lên đầu người Triệu, phốc. Trần Tiên Bá một đao chém lăn lão giả đang cầm dao bổ củi trước mặt, Trịnh Mang thì rút đao từ trong lòng ngực nhi tử lão ra. Lưu Đại Hổ cũng cầm đao, vẻ mặt hơi có chút dãy dụa. Phía sau, có giáp sĩ xông tới, tiến hành vận chuyển lương thực trong phòng. Trần Tiên Bá tra đao vào vỏ, đi tới trước mặt Lưu Đại Hổ, trừng hắn. Gầm nhẹ lên, nếu ngươi dám nói chúng ta giết không phải là binh lính mà là bách tính cho nên không đành lòng, bây giờ ta sẽ đánh gãy chân ngươi, cho ngươi thành thương binh mà lui lại hậu phương. Mặt mũi phụ thân ngươi, ở chỗ của ta, cũng không dùng được đâu. Lưu Đại Hổ nhìn Trần Tiên Bá, lắc đầu, nói, ta giết nàng a. Đao của Lưu Đại Hổ chỉ vào một lão bà đang run lẩy bẩy trong góc tường. Ha ha. Trần Tiên Bá nở nụ cười, nói, vậy thì không cần thiết, vương gia có lệnh, chỉ giết không tha những kẻ dám cản trở quân ta chinh lương. Lưu Đại Hổ cũng lườm Trần Tiên Bá một cái. Hắn cảm giác được, bản thân lúc trước đã bị thiếu niên uy vũ trước mặt này coi thường rồi. Chương 2257, hiểu lầm Trịnh Mang toét miệng đi tới. Đưa tay đập vào lòng ngực Lưu Đại Hổ một đòn, cười nói, Đại Hổ thiện tâm. Trần Tiên Bá nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất, nói, ui, ta nghe nói lúc trước, mẹ ngươi mang theo ngươi cùng nải nải chạy nạn đến Thịnh Lạc Thành, được vương gia che chở. Nếu lúc con bé đã từng gặp khó khăn, thì nên hiểu rõ, Lưu Đại Hổ bỗng nhiên mở miệng nói, vì vậy, ta mới cảm thấy bọn họ đáng thương, rầm. Trần Tiên Bá một cước đạp Lưu Đại Hổ ngã lăn. Thân thủ của Trịnh Mang rất tốt. Lưu Đại Hổ thuở nhỏ có kiếm thánh điều trị thể phách, truyền thụ phương pháp thổ nạp nên thân thủ cũng rất tốt, nhưng nếu so với đứa nhỏ đánh cá đến từ làng chài của Yến Quốc này, hai người đều không đủ nhìn. Thời điểm bọn họ còn đang ở trong học xá, đứa nhỏ đánh cá này đã chém đầu trụ quốc của Sở Quốc xuống rồi. Ủng của Trần Tiên Bá đạp lên lồng ngực Lưu Đại Hổ, vỏ đao đâm chạm đất mặt, cúi đầu, nhìn người dưới chân, nói, ta là giáo úy quan thân binh doanh, hoặc là cút về nhà khóc, hoặc là nghe theo lệnh của ta. Đáng thương. Đáng thương. Ngươi thương hại những người Triệu này. Ai sẽ thương cho Hổ Uy Bá cùng những tướng sĩ Đại Yến đã chết trận ở Lương Địa? Ngươi có biết lần này đại quân xuôi nam, quân Nhu Lương Thảo rốt cuộc là khan hiếm đến mức nào hay không? Nếu như bị đứt đoạn mất lương, mọi người còn đánh trận kiểu gì? Nếu như trận này đánh bại, ngươi lại nhìn xem, liên quân Càn Sở đánh vào Nam Môn Quan xong, có thể mang lòng nhân từ gì với người Yến các ngươi hay không? Lưu Đại Hổ nhìn Trần Tiên Bá, mở miệng nói, ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ đáng thương, nhưng ta biết, ta nên làm như thế nào? Ta cũng biết, ta nên xuất đao. Lão tử không cho phép ngươi cảm thấy. Quý trọng đi, bây giờ là đao của ngươi chém xuống trên người bọn họ, chứ không phải đao của bọn họ chém lên người nương hay nải nải ngươi. Đây chính là thế đạo, đây chính là bộ dáng của đạo này. Lớn tiếng nói cho ta, ngươi nghe đã hiểu chưa? Nghe hiểu rồi. Rất tốt, lần sau, đến ánh mắt của ngươi ta cũng không cho phép lộ ra một chút xíu cảm giác nào khiến ta cảm thấy không thoải mái, hiểu chưa? Hiểu. Trần Tiên Bá thu hồi chân. Hắn là một người rất kiêu ngạo. Phần kiêu ngạo này vào lúc hắn đi tới Tấn Đông, khoác lên người giáp trụ, ở trấn Nam Quan dưới trướng tổng binh Kim Thuật Khả trải qua chiến trường về sau, đã càng ngày càng không thể thu liễm được nữa. Đối với vương gia, hắn tự nhiên cung thuận không gì sánh được, bởi vì hắn sùng kính, kính yêu vương gia từ tận đáy lòng, nhưng đối với cấp dưới, hắn lại cực kỳ bá đạo. Đi, nhà tiếp theo. Lưu Đại Hổ đứng dậy, không lo phủi bụi đất bám đầy trên người đã lập tức đi theo. Đợi đến khi mọi người đi tới trước hộ nông gia tiếp theo. Trần Tiên Bá chợt nhìn thấy Hắc Long Kỳ treo trên tường viện thì ngây ngẩn cả người, lập tức cười nói, mẹ kiếp, thức thời như vậy à, đến cả cờ của chúng ta cũng treo lên rồi. Tường đất không cao, đứng ở một bên đã có thể nhìn thấy hai túi lương thực trong sân. Trần Tiên Bá một cước đá văng cửa viện, đi vào, liếc mắt ra hiệu với Trịnh Mang cùng Lưu Đại Hổ, hai người phía sau tiến lên, mỗi người xách một túi lương thực lên. Đi. Trần Tiên Bá không đi đạp cửa phòng, mà lại phất tay xoay người rời đi. Trong phòng, Đằng Nhất Hán xuyên qua kẽ hở trên cửa sổ. Nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài. Thấy binh lính quân Yến đã rời đi, trong lòng cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Mà ở cách chỗ này không xa, Trịnh Phàm một thân huyền giáp đứng ở đằng kia, đứng bên cạnh chính là Kiếm Thánh. Làm sao, nhi tử bị đánh, đau lòng rồi hả? Kiếm Thánh lắc đầu một cái, nói, ta cảm thấy lời của tiểu tử đó, nói rất hay. Đây không phải là phong cách của ngươi nha. Ta đều đã quên trước đây rốt cuộc là bản thân đã có phong cách như thế nào rồi, còn nữa, đây lại là phong cách của ngươi chắc. Con người ta nếu ở trong nhà, có thể còn có một chút luận điệu, gặm xong móng heo cũng sẽ nói một câu thương thiêu thân mà che đèn giấy lại. Nhưng chỉ cần ở trên chiến trường, ta sẽ không cho phép bản thân để lại một chút già mồm nói láo nào. Nghe Trần Đại Hiệp đã nói, lúc trước hắn đã từng truy sát ngươi. Đó là một chuyện hiểu lầm. Năm đó, lúc Trần Đại Hiệp du lịch, đi ngang qua một thôn xóm nhỏ ở Tam Biên, người trong thôn đã chiêu đãi hắn một bát mì. Lúc trở về, toàn thôn đã bị đồ sát sạch sẽ.